Đẳng cấp ở rể, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 94 Lâm Tử Minh nghe được liền sửng sốt, Tử Quỳnh đây không phải công ty của hắn thì là của ai? Liễu Tuấn Sinh cái con sâu mọt này, sao lại được vào công ty, đây là cái loại tình huống gì? Nói thật Lâm Tử Minh đối với chuyện này không mấy vui vẻ, đương nhiên không phải bởi vì Liễu Tuấn Sinh lúc nãy thái độ, mà là hắn nhìn được năng lực của Liễu Tuấn Sinh, chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, người như thế có thể tiến vào Tử Quỳnh, chứng tỏ nội bộ Tử Quỳnh vẫn tồn tại mấy kẻ mưu cầu tư lợi. Hắn là chủ tịch của công ty tự nhiên không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Mấy chuyện như vậy thật không tốt, một khi không xử lý tốt khẳng định sau này chuyện rắc rối. Thử nghĩ một chút, nếu trong công ty có kẻ lấy việc công làm việc tử, liên tiếp cho vào công ty mấy kẻ tài trí tầm thường, dần dà công ty khẳng định sẽ bị liên lụy, vạn nhất một trong mấy kẻ đó ngồi lên chức vị cao của công ty, tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng, đem công ty kéo xuống nước cũng không phải là không có khả năng. Cũng bởi vì những chuyện như vậy, từ xưa đến nay cũng không thấy lạ lung gì, việc nhỏ không để ý rồi sẽ xảy ra việc lớn. Cho nên rất nhiều công ty muốn sống sót, đều rất phản đối leo lên bằng quan hệ. Ở một bên, Sở Phi cũng nghe thấy được, cô cả người đều ngừng lại, trên mặt lộ ra biểu tình ngạc nhiên cùng kích động. Hiển nhiên đã bị mấy chữ công ty Tử Quỳnh làm cho kích động. Trong đầu của cô kìm không được mà hiện lên thân ảnh cao lớn kia cùng mặt nạ hề, vị chủ tịch tốt bụng lạnh lùng kia. Trong lúc nhất thời tim của cô đập nhanh hơn. Liễu Tổ Hồng liền đỏ cả con mắt nhìn xem người ta Liễu Tuấn Sinh, lại nhìn đến Lâm Tử Minh, này không phải chênh lệch quá lớn rồi sao? Tuấn Sinh, cháu ở Tử Quỳnh làm cái gì, chức vị gì? Tiền lương thế nào? Liễu Tổ Hồng hỏi. Liễu Tuấn Sinh trong nháy mắt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng ngay lập tức biến mất sạch sẽ, trừ bỏ Lâm Tử Minh, những người khác ai cũng không phát hiện. Chức vị à, không cao, cũng chỉ là chức trưởng phòng mà thôi, lương một năm mà nói, trừ thuế gần 100 vạn, miễn cưỡng cũng đủ dùng. Nhưng mà, lãnh đạo cháu nói, cháu trong khoảng thời gian này biểu hiện rất khá, lập được nhiều công trạng, tháng sau, sẽ cho cháu thăng chức tăng lương, ha ha. Nói tới đây, hắn cố ý ho khan hai tiếng, nhìn chén trà của mình, ám chỉ Lâm Tử Minh rót trà cho hắn. Lâm Tử Minh thờ ơ, Liễu Tổ Hồng lập tức bất mãn đá hắn một cước mắng. Người mắt mù à, sao không nhanh rót trà cho khách, thật sự là cái đầu gỗ, một chút cũng không để ý, Lâm Tử Minh thực bất đắc dĩ, chính mình tốt xấu gì cũng là chủ tịch Tử Quỳnh, lại đi rót trà cho Liễu Tuấn Sinh, nếu như Liễu Tuấn Sinh biết chân tướng, chắc là dọa chết hắn đi. Nhưng thân phận này không được bại lộ, Lâm Tử Minh cũng rót trà cho Liễu Tuấn Sinh, hơn nữa cũng rót luôn cho Liễu Văn Sơn cùng Hàn Tú Quyên. Liễu Tuấn Sinh nhìn thấy Lâm Tử Minh, liền hé ra khuôn mặt béo phì, tràn ngập cao ngạo cùng khinh thường, hoàn toàn khinh thường nhìn Lâm Tử Minh. Đúng rồi cô, Lâm Tử Minh đã tìm được công việc chưa? Liễu Tuấn Sinh con người vừa chuyển, đối với Liễu Tổ Hồng nói. Liễu Tổ Hồng đảo cặp mắt trắng dã nói. Cháu không nói đến chuyện này còn tốt, vừa nói cô liền tức giận, tên phế vật ở rể này đến nhà của chúng ta đã hơn 4 năm còn vẫn nằm ở nhà ăn cơm chùa, có mà tìm cái rắm gì công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Sở Phi có chút nghe không nổi nữa, cảm thấy được mẹ mình trước mặt người ở bên ngoài rất không cho Lâm Tử Minh mặt mũi, không cần phải như vậy. Mẹ nói bậy bạ gì đó đây, Lâm Tử Minh lúc trước đã tìm được công việc rồi, Liễu Tổ Hồng bất mãn nói. Chính là người môi giới bất động sản, kia tính là cái rắm gì công việc, ai cũng có thể làm được, tiền lương một tháng đều không được 3.000, lấy cái rắm gì mà dùng. Cùng Tuấn Sinh loại này không có cách nào khác so cùng. Hàn Tú Quyên nghe được liền cười một tiếng, biểu tình khoa trương nói. Không phải chứ, môi giới nhà đất, này cũng có thể kiếm được tiền sao? Liễu Tuấn Sinh nghẹn cười nói. Mẹ cũng không thể nói như vậy, môi giới nhà đất kia cũng là công việc, dù sao vẫn hơn là giao hàng. Tốt xấu cũng có thể mặc vest mà. Hơn nữa, người ta năng lực cũng chỉ như vậy, cũng không thể bắt hắn tìm được công việc nào tốt hơn. Mẹ như vậy là làm khó hắn, không phải sao? Dù sao, người với người vẫn phải có chênh lệch, mẹ dù sao cũng không thể lấy của điều kiện của con đến yêu cầu người khác cũng phải như vậy. Cách chương.